đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 72, góc truyện audio.com. Đợi khi Điền Đạt Đan đưa dao cạo râu lên Bạch Tiểu Trì có chút hối hận. Chứng to, gì, lông chân là biểu tượng cho tôn nghiêm thẳng nam của tôi. Bây giờ tôi phải tự tay cạo hết biểu tượng tôn nghiêm thẳng nam của mình. Vẻ mặt Bạch Tiểu Trì bi tráng cầm dao cạo râu khoa tay múa chân hai phát trên chân mình. Chẳng lẽ anh không có lời gì muốn nói với tôi à? Tôi không hiểu lắm biểu tượng tôn nghiêm của thằng nam mấy người. Cách chương.